Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 309, thành lập thân vệ đoàn. Nam tử vội vàng nhấn xuống bên cạnh đèn chốt mở, sau đó cầm lên trên tủ đầu giường Pokebo. Ngay tại nam tử muốn đè xuống Pokebo chốt mở thời điểm, bên cửa sổ áo bào đen thân ảnh xoay người lại. Nam tử nhìn thấy áo bào đen thân ảnh chính diện thời điểm động tác trong tay dừng lại. Kinh ngạc nói, Giovanni lão đại, không sai. Đứng tại bên cửa sổ chính là Diệp Ly. Diệp Ly đưa tay đến mặt nạ trước, làm một cái ra dấu im lặng. Sau đó chỉ bên ngoài cửa. Sau đó quay người tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Nam tử hiểu ý, đứng lên mặc quần áo tử tế. Lúc này Diệp Ly đã quay người đi tới cửa một bên, mở cửa đi ra ngoài, mặc quần áo tử tế, nam tử vội vàng theo ở phía sau, mở cửa đuổi theo Diệp Ly. Ngoài cửa là một khách sảnh, Diệp Ly cũng không có mở đèn, cứ như vậy đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Phía sau nam tử sau khi ra ngoài, đang muốn bật đèn, nhưng lại bị Diệp Ly đưa tay ngăn trở. Sau đó chỉ ghế salon đối diện, nam tử dừng tay lại bên trong động tác, đi đến Diệp Ly đối diện ngồi xuống. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Diệp Ly lúc này mới chậm rãi nói, Vương Tân, gia nhập đội Rocket 9 tháng, gần 1 năm, hiện tại đảm nhiệm đội Rocket tại Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon quản lý, phụ trách Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon công việc. Vương Tân nghe xong lập tức sợ hãi nói, Giovanni lão đại, từ đó sự tình lần trước về sau, ta một mực điệu thấp làm người, không có làm bất luận cái gì có lỗi với đội Rocket sự tình a. Diệp Ly giơ tay lên nói, đừng nóng vội, ta lần này không phải đến vấn trách. Nghe được Diệp Ly không phải đến vấn trách, Vương Tân lập tức lỏng thở ra một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, kia Giovanni lão đại đây là, Diệp Ly, là như vậy, ta cần tổ kiến một chi thân vệ đoàn, lệ thuộc trực tiếp cùng ta, mà ngươi, chính là ta chọn lựa người đầu tiên tuyển. Vương Tân cũng không có vì vậy kích động, thân vệ đoàn, nghe xong cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể gia nhập, bên trên không có uổng phí rơi đĩa bánh. Cái này đã là một cái cơ hội, cũng có thể là một cái nguy cơ. Vương Tân không phải loại kia bị lợi ích che đậy hai mắt người. Trước đó một người độc thân còn không có cái gì. Hiện tại có bạn gái, cũng chuẩn bị kết hôn, mà lại bạn gái còn mang thai. Hắn hiện tại không đánh cược nổi. Diệp Ly nhìn thấy Vương Tân biểu lộ trong lòng khẽ gật đầu. Sau đó cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ là sơ bộ được tuyển chọn, đằng sau sẽ có một cái cực kỳ khó khăn khảo nghiệm. Thông qua được khảo nghiệm ngươi mới có thể gia nhập thân vệ đoàn. Vương Tân, ta muốn hỏi, trở thành thân vệ đoàn, ta có cụ thể chỗ tốt, còn có khảo nghiệm thất bại về sau sẽ mang đến cho ta hậu quả như thế nào? Diệp Ly tựa ở trên ghế salon. Ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra được, ta có thể lấy loại phương thức này tới gặp ngươi, chứng minh liên quan tới thân vệ đoàn hết thảy đều là đối ngoại bảo mật. Bao quát các ngươi người ở phía trên sẽ không biết, các ngươi chỉ nghe mệnh tại ta cũng không cùng ngươi quanh đi quẩn lại, ngươi là ta cái thứ nhất tìm người, ta đêm nay sẽ liên tục tìm 4 người, các ngươi 4 người này là ta sơ bộ tuyển định 4 cái thân vệ đoàn đoàn trưởng. Sau này phụ trách giúp ta thống lĩnh thân vệ đoàn. Chỗ tốt chính là ngươi sau này có chuyện gì có thể trực tiếp báo đến ta chỗ này, không cần trải qua ngươi thượng tầng đồng ý. Đương nhiên, đại sự báo ta chỗ này, sự tình vẫn là báo bên kia. Đây là thứ nhất chỗ tốt. Cái thứ hai chỗ tốt chính là thông qua khảo nghiệm về sau ngươi sẽ có được cải biến ngươi cả đời mệnh duyệt Pokemon. Mà chỗ xấu nha, vừa mới ta cũng thân vệ đoàn sự tình ở vào tuyệt đối giữ bí mật. Cũng chính là ngươi lấy thân vệ đoàn thân phận xuất hiện thời điểm, không thể để cho bất luận kẻ nào nhận ra thân phận của ngươi. Bao quát thân nhân của ngươi cũng không thể biết thân phận của ngươi. Đồng thời, nếu như không thông qua khảo nghiệm, ngươi muốn bảo thủ liên quan tới thân vệ đoàn hết thảy bí mật, về sau sẽ rơi vào thân vệ đoàn giám thị bên trong. Cả một đời không được rời khỏi đội Rocket, bằng không hậu quả chính là để một ít người triệt để ngậm miệng. Diệp Ly xong nhìn về phía Vương Tân, ta phải đủ rõ ràng sao? Vương Tân liền vội vàng gật đầu. Rất rõ ràng, ta hiểu được. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Cụ thể chi tiết chờ ngươi đồng ý về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại cho ngươi 5 phút cân nhắc thời gian. Diệp Ly xong tựa ở trên ghế salon, chờ đợi Vương Tân trả lời. Vương Tân cúi đầu rơi vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe không yên. Diệp Ly một mực quay chung quanh ghé vào lỗ tai hắn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn đồng hồ, Diệp Ly trực tiếp đứng dậy. Tốt, hiện tại cho ta trả lời chắc chắn đi. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Đường là tự chọn, làm như thế nào quyết định là chuyện của ngươi. Bất quá một khi quyết định, có một số việc là không cách nào đổi ý. Cúi đầu, Vương Tân đột nhiên cắn răng ngẩng đầu. Ta đồng ý gia nhập đội thân vệ. Diệp Ly nghe xong lần nữa ngồi xuống, từ trong ngực xuất ra một cái cao cấp Pokebo để lên bàn đẩy lên Vương Tân trước mặt. Quả cầu này bên trong là một con cường đại thần thú. Đây cũng là khảo nghiệm của ngươi. Thông qua khảo nghiệm, ngươi liền có thể trở thành thân vệ đoàn đội trưởng. Không thông qua, vừa mới ta cùng ngươi qua hậu quả. Vương Tân nghe xong kích động dị thường. Thần thú, lại là thần thú. Vương Tân vươn hướng cao cấp Pokebo, tay nhịn không được run rẩy. Diệp Ly lại lấy ra một cái vẽ xong bản mẫu phục sức đồ đưa cho Vương Tân. Đây là ta giúp các ngươi thiết kế tốt phục sức bản mẫu. Giao cho ngươi đi đặt trước làm. Ta trước cùng ngươi tốt. Lúc này vì tuyệt mật, nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể diệt khẩu. Vương Tân sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận bản mẫu đồ. Phía trên là thời gian phục sức hình vẽ, phía dưới là một kiện phổ thông phục sức hình vẽ, 5 loại, phía trên 4 kiện càng chói sáng. Diệp Ly giải thích nói, phía trên 4 kiện là 4 người các ngươi đội trưởng phục sức, phía dưới cái kia là thủ hạ các ngươi thống nhất phục sức. Người phụ trách đi đặt trước làm, phía trên 4 kiện đồng dạng trước đặt trước là 1 kiện. Phía dưới đặt trước làm 200 kiện. Nhớ kỹ, chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ta không hy vọng lại có người thứ hai biết. Vương Tân, rõ. Diệp Ly gật đầu. Ngươi nhanh đi tiếp nhận khảo nghiệm đi. Có thể hay không trở thành thân vệ đoàn đoàn trưởng, còn cần thông qua khảo nghiệm. Vương Tân, rõ. Giống nhau một màn, nay tại 4 cái địa phương đồng thời phát sinh. 4 người này đều là Diệp Ly trải qua tuyển chọn tỉ mỉ chọn chúng. Diệp Ly dự tính, 4 người bọn họ thông qua khảo nghiệm hẳn không phải là vấn đề. Chủ yếu là Diệp Ly cho bọn hắn hô đều là Diệp Ly bắt trò chuyện. Có thế giới trò chơi quy tắc hạn chế, mặc dù đến thế giới hiện thực quy tắc này sẽ bị suy yếu, nhưng là phản kháng không phải mãnh liệt như vậy. Nếu như vậy bọn hắn đều thuần phục không được, kia Diệp Ly chỉ có thể thừa nhận tự chọn nhầm người. Bất quá đặt trước làm quần áo sự tình chỉ giao cho Vương Tân một người đi làm. Cái khác 3 người còn không biết chuyện này. Trong cao không, một con thải sắc đại điểu bay ở không trung. Một thanh niên đứng tại đại điểu phía trên, trong ngực ôm một con màu xanh nhạt Pokemon. Thanh niên đối mặt với phía trước thổi tới gió, kêu lên. Celebi, ta trước đó cùng ngươi qua, để ngươi cưỡi trên người hô bay, hiện tại lời hứa thực hiện. Không sai, thanh niên chính là Diệp Ly, dưới chân thải sắc đại điểu chính là Diệp Ly nay bắt trong đó một con hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.